Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Pep đưa tới rối loạn, 132 Loki bị S.H.I.E.L. đề đặc công. Dùng một loại thần kỳ còng tay khống chế, đưa đến thiên không mẫu hạm lâm thời ngục giam cái kia chiếc vì hâu chuẩn bị lồng giam. Nick tâm tình thật tốt, lời thề son sắt mà tỏ vẻ nói, cho ta 3 phút đồng hồ, ta liền có thể ép hỏi ra Loki trong bụng tất cả bí mật. Dù là hắn tự mình phụ thân là ai, Thor dầu dĩ không vui, ngươi không cần hỏi, hắn cha ruột là Jotunheim Laufey Vương, bị hắn một phát thương đâm chết. Nick khóe miệng co giật một cái rời khỏi, tiến thiên không mẫu hạm. Zelda liền reo hò chạy tới, đầu nhập Link trong ngực, kêu lên vui mừng nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tony nhiệt tình cùng Banner ôm một cái, nói ra, lần trước quá ngắn ngủi, tin tưởng chúng ta có rất nhiều đầu đề có thể trò chuyện. Ngươi đối với Stark công nghiệp nguồn năng lượng mới phương án cách nhìn thế nào? Banner cười nói, thiên tài ý nghĩ. Dẫn trước toàn cầu hơn 30 năm, Tony cầm lấy tâm linh bảo thạch quyền trượng nói ra, ta cảm giác cái quyền trượng này có nhiều bí ẩn, ta cảm thấy chúng ta cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đi thôi, mà Link cùng Zelda, công chúa Musso cũng tò mò cùng tới. Zelda là muốn biết Tony cùng Banner hai vị lão sư sẽ nghiên cứu ra thứ gì, mà Link cũng muốn biết. Tâm linh bảo thạch vì sao có thể khống chế lại ý chí của hắn? Dù là có Hylia nữ thần an ủi, Linh tâm tình thật tốt, nhưng vẫn cũ có chút không cam tâm. Về phần Thor, thì do Roger mang theo tham quan thiên không mẫu hạm, hai người bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Thor nhìn về phía bàn làm việc bận rộn đặc công, hỏi, bọn hắn đang làm cái gì? Roger lắc đầu. Ta không biết, Thor nhìn xem màu lam nhạt màn hình hỏi, đây là vật gì? Roger lần nữa lắc đầu, ta không biết, ta ngủ 70 năm, thời đại biến hóa thật lớn. Thor nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ếch, vậy ngươi mang ta tham quan cái gì? Roger, ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng nha, thế là đi tìm Tony. Thor, lúc này Coulson đi tới. Cùng Thor đáp lời, mà tại một bên khác, Banner thì cùng Tony một khối nghiên cứu tâm linh bảo thạch quyền trượng. Tony dùng một cái bén nhọn đồ vật, chọc lấy Banner eo một cái. Banner kêu một tiếng, Tony nhìn xem Banner cười nói, ta thật tò mò ngươi là thế nào khống chế nộ khí. Banner có chút tức giận, nhưng Tony rất cơ linh đưa qua một bao đồ ăn vặt. Xem ra đồ ăn vặt phân thượng, Banner bỏ qua cho Tony một lần. Tony, Roger đi tới, sắc mặt nghiêm túc, người dạng này sẽ làm cho toàn bộ thuyền người lâm vào nguy hiểm. Tony dùng đồ ăn vặt đưa cho Link, nói ra, yên tâm, nơi này có Link tại, rất an toàn. Banner cũng nói, không sai, hầu tựa hồ rất nguyện ý nghe lính khác. Tony nói ra, chúng ta trước tiếp tục nghiên cứu quyền trượng đi. Đây thật là cái thần kỳ đồ vật. Pep, ngươi làm cái gì? Pep nhảy đến trên mặt bàn, nhón chân lên lấy xuống tâm linh bảo thạch quyền trượng chơi. Banner nói ra, Pep cẩn thận một chút, đi tới. Muốn cầm tới quyền trượng, nhưng là Pep vừa quay đầu lại. Quyền trượng đầu, vừa vặn điểm vào Banner ngực trung tâm. Tony kêu lên. Huy, Pep nghiêng đầu, hé tu đâu, sai sót ngẫu nhiên phía dưới, Banner bị Pep khống chế, liền nghe Banner nói ra, ta cái này kêu là hắn đi ra, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, quần áo xé rách cơ bắp nổi lên, hầu thân thể chen tại phòng thí nghiệm, hét lớn, hạo khắc, toàn bộ hàng không mẫu hạm lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Nick ngay tại thẩm vấn Loki, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, liền mặc kệ Loki trào phúng, cực nhanh chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. Tho cùng Câu Sần cũng nghe thấy còi báo động, cũng vội vàng chạy tới. Nick căm tức xông vào phòng thí nghiệm. Là ai? Tại sao phải dẫn lửa Hao? Lập tức Nick ngây dại, đã nhìn thấy Hao một mặt ngốc cùng nhau. Đầu giơ Pep lay động chơi. Tony cùng Roger có chút không nói đồng bộ chống nạnh ở bên quan sát. Nick vội vàng nói, đây là có chuyện gì? Linh tằng hắng một cái. Pep dùng tâm linh bảo thạch quyền trượng, khống chế Banner, để hắn đem Hao phóng xuất chơi. Nick giận dữ nói, Pep, Nick mặt đen 10 phần nổi nóng, tăng thêm mang con bịt mắt đầu chọc hải tặc hóa trang. Trực tiếp sợ quá khóc Pep, Pep qua khóc lên, Hao giận dữ, một quyền hướng Nick trên thân đánh tới. Roger vội vàng nâng thuẫn ngăn tại Nick trước mặt, quyền cùng tấm chắn chạm vào nhau, Roger đụng vào Nick trong ngực, mà Hao thì lui lại một bước. Trong lòng càng thêm nổi nóng, liền muốn trương tay nhào tới thời khắc, linh lạnh như băng đứng ở trước mặt hắn, nói ra, yên tĩnh, Hao gãi gãi đầu, hắn hiện tại sợ nhất linh, không dám động thủ, nổi nóng mà không hiểu, hắn, Pep khóc, linh quay đầu nhìn Nick, nói ra, cho Pep nói lời xin lỗi, Nick há to mồm, Roger nhỏ giọng nói, tranh thủ thời gian, thế là Nick âm mặt đi vào Pep trước mặt, nói ra, tiểu gia hỏa, không nên hung ngươi, đem tâm linh bảo thạch quyền trượng giao ra đây cho ta. Mặc dù Nick cũng rất ưa thích Pep, nhưng là Pep lần này náo động lên động tĩnh lớn, để Nick 10 phần tức giận. Pep, hơi, le lưỡi một cái, đem quyền trượng ném cho Linh. Linh chỉ vào Hao nói, giải trừ Pep đối với Hao khống chế. Tâm linh bảo thạch quyền trượng ông ông kêu một tiếng, lại không động tĩnh. Linh dùng tâm linh bảo thạch quyền trượng chọc lấy Hao ngực trở xuống. Hao bất mãn giống lên một tiếng. Tony ở bên giáo dục Pep, tiểu hài tử không thể cầm đồ vật loạn đâm người. Roger cả giận nói, ngươi vừa rồi chọc lấy Banner một cái, là ngươi đem Pep mang lệch ra. Tâm linh bảo thạch quyền trượng vẫn là nhàn nhạt ông một tiếng. Liền rốt cuộc không có động tĩnh. Linh vốn là đối với tâm linh bảo thạch quyền trượng bất mãn. Trực tiếp hét to, ta lệnh cho ngươi, đem Pep đối với Hao khống chế giải trừ. Tony kêu lên, Linh, người uy hiếp một cái quyền trượng là sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Lấy tới, để Pep thử một chút có thể hay không giải trừ đối với Hao khống chế. Thế là Linh đem tâm linh bảo thạch quyền trượng giao cho Pep. Kết quả Pep vừa mới nắm bắt tới tay, một đạo laser bắn ra, tập trung Nick. Nick cũng bị Pep khống chế. Hoa, Pep vô tội nhìn xem bất đắc dĩ Linh cùng Tony. Roger tiến lên, nghiêm túc nói với Pep, người không thể loạn cầm thứ không thuộc về mình. Nam tử hán không thể làm ra loại này khẽ vuốt cử động. Tony cười nhạo nói, người nói anh ngữ giảng đại đạo lý, Pep có thể nghe hiểu sao? Nhưng lập tức Tony sắc mặt sững sờ, bởi vì Pep cũng nghiêm túc nói một tiếng, thật xin lỗi, ngoan ngoãn địa tâm linh quyền trượng trả lại cho Linh. Roger lộ ra vui mừng cha già giống như khuôn mặt tươi cười. Nhìn Pep cùng Roger quan hệ như vậy thân mật, Tony tức giận tới mức nắm chặt Pep mặt, đau lòng nhức óc, ta không phải cùng ngươi nói sao? Không nên cùng cái này xuyên màu xanh lam áo bó công trái cuồng ma chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.